Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cố ý gọi anh sơ sơ như vậy. Hắn ra lệnh, bàn tay không ngừng thăm dò ở hai vú cùng vòng eo nhỏ nhắn của cô. Điền Mật khó kìm lòng nổi suy nghĩ. Trời ạ, hắn rốt cuộc là người đàn ông như thế nào, nhưng lại tự cao tự đại đến cực điểm. Vậy mà thân thể của cô không tự chủ được, phản ứng dưới bàn tay vuốt ve của hắn. Anh muốn em. Không, chúng ta nên lý trí một chút. Tuy nói như vậy, nhưng hai tay Điền Mật lại nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của hắn, một chút cũng không bởi vì chịu trói mà ảnh hưởng. Lý trí. Anh cho là tới bây giờ, anh không còn biện pháp lý trí được. Hắn lý trí như thế nào được, hắn giống như bị chú ngữ, chìm đắm trong mùi thơm cơ thể mê người của cô, cùng cái ôm ấm áp, không thể tự kiềm chế, ý loạn tình mê. Trước kia hắn cũng không cho là mình sẽ say mê một người phụ nữ như thế, muốn ôm cô cả đời, hôn cô, thương yêu cô cả đời. Chỉ có cô. Hắn say sưa nhìn cô, quan sát ánh mắt của cô. Nhìn cô nhắm chặt hai tròng mắt, lông mi dài mà nồng đậm ở trên da thịt trắng nõn của cô, tạo thành bóng ma mê người. Cô khẽ cắn cái miệng nhỏ hồng tươi, mồ hôi thấm ướt trán cô. Kích tình cùng khát vọng dâng lên trên hai má cô đỏ ửng phấn nộn. Thân thể mảnh mai của cô hơi run run, giống như tiểu bạch dương đối mặt với đại lã giang. Bất lực rồi lại sợ, rồi lại quật cường không muốn mở miệng đầu hàng. Không phải sợ anh. Quân Ngạo ôn nhu vuốt ve gò má của cô. Nghe vậy, Điền Mật không kìm hãm được mở mắt ra nhìn hắn. Lời của hắn đơn giản nhưng lại an ủi được bất an cùng bi thương trong lòng cô. Cô lặng lặng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô chủ của hắn, bề ngoài của hắn đã đủ cho phụ nữ trong thiên hạ lầm vào điên cuồng. Mà hắn tràn đầy dục vọng càng làm cho người ta thấy sẽ không nhịn được phát run. Đối mặt với người đàn ông năng lực sung mãn, tự tin hấp dẫn, tuấn mỹ gần như là tà ác, cô chỉ có thể tuyệt vọng lần nữa nhắm mắt lại. Cô nên bảo vệ trái tim mình như thế nào mà không để cho hắn không chút kiêng kỵ cướp đoạt, chiếm lấy đây? Cô cố gắng suy nghĩ, ngay sau đó liền bị nụ hôn của hắn cắn nuốt. Dục hỏa thiêu đốt hai người quấn quýt ôm hôn thật chặt. Bị hắn hôn đến ý loạn tình mê, Điền Mật cảm thấy khát khao được đụng chạm. Dục vọng vuốt ve trong cơ thể cô nổi lên, làm toàn thân cô mềm yếu, đầu óc choáng váng. Tình yêu của anh, vĩnh viễn cũng không cần kháng cự sự đụng chạm của anh, cũng không cần sợ ham muốn của anh. Trong mắt hắn bắn ra tia khao khát, ngay sau đó cởi sợi dây trên tay cô ra, lại cởi quần áo trên người cô xuống. Tuyết nhũ mềm mại mê người, giống như bánh bao đàn hồi, mười phần hiện ra trước mặt hắn, khiến người ta hận không thể cắn một miếng. Quân Ngạo đưa hai tay xoa bóp vú co giãn mềm mại của cô, sử dụng ngón trỏ của ngón cái vuốt ve đầu vú sớm dựng thẳng lên. Cô không nhịn được rên gì, con người xinh đẹp đầy ngọn lửa kích tình, thân thể mềm mại dãy dụa mất hồn. Môi của hắn tham lam ở hai bên đầu vú màu hồng của cô liếm láp qua lại, làm cho vú cô lưu lại nước miếng của hắn, tỏa ra bóng loáng mê người. Ăn ngon thật. Điền Mật mặt đỏ tới mang tai, hơi nổi giận. Đừng nói lời hạ lưu này. Anh không thấy là lời hạ lưu, bởi vì anh là thật lòng. Em cùng món ăn ngon giống nhau, tú sắc khả đan. Nói xong, môi hắn đã đi tới vườn hoa thiếu nữ sớm ướt át của cô. Điền Mật xấu hổ muốn kẹp hai chân lại, nhưng lại bị hai tay của hắn cường ngạnh tách ra. Không muốn. Cô vô lực lắc đầu, tóc đen mềm mại ở giữa không trung, vé ra độ cong mê người. Nâng cái mông trắng của cô lên, hắn phóng túng đầu lưỡi của mình, bừa bãi ở giữa cánh hoa ướt đẫm, dao động qua lại. Quân Ngạo, không, em không chịu nổi. Cô bắt đầu thở dốc, lại không ngăn cản được hắn thưởng thức cô không ngừng tiết ra, dường như muốn đem cô hút khô. Hàm răng của hắn khẽ cắn tiểu hoa hạch sớm chướng hồng lửa nóng của cô. Cô khó kìm lòng nổi, ngẩng đầu lên, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên yêu kiều hoan hỉ. Tay của cô giữ cánh tay của hắn thật chặt, dùng ngón tay hãm sâu, lưu lại ký hiệu kích tình trên cánh tay hắn. Cô không thể chịu đựng được. Cuối cùng kích tình, kích thích giác quan đạt tới điểm cao nhất. Hắn thật chặt mà ôm lấy cô, ở trong cơ thể cô phóng ra từng đợt nóng bỏng để cho kích tình mãnh liệt cùng thỏa mãn che giấu lẫn nhau. Điền Mật mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Quân Ngạo thâm tình nói, bảo bối, ngoan ngoãn ngủ, anh mãi mãi canh giữ ở bên cạnh em. Cả đời nhìn em, cả đời thủ hộ em, vĩnh viễn không cảm thấy hối hận. Cô thật lo lắng cho bệnh tình của bà nội, cô ở đại sảnh đi tới đi lui, không nhịn được cắn ngón tay, ánh mắt khát vọng nhìn cửa chính. Hôm nay Quân Ngạo có chuyện đi ra ngoài là cơ hội chạy trốn rất tốt của cô. Nếu không hắn cũng sẽ ép cô phải cùng hắn. Nhớ tới tình cảnh hai người thân thiết trên giường, cô không khỏi mặt đỏ tim đập. Cô không hiểu tại sao hắn có thể có nhiều tinh lực như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net